Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 322. Khóc chuyện audio.com. Đợi Chu Nhược Vân đi đến phòng bếp, Tiêu Tuyết Tình mỉm cười đối với An Tử Dục ngồi ở một bên nói. Nói cho gì, con tên gọi là gì nha? An Tử Dục mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, con mắt đẹp bên trong ẩn giấu đi một tia biểu lộ rụt rè. Nhịn không được hướng bên cạnh chuyển rời một chút, nhỏ giọng nói, cháu tên An Tử Dục. Phát giác được động tác hắn, Tiêu Tuyết Tình ôm con gái vào trong ngực, ôn nhu đối với hắn nói. Tử Dục đừng sợ, đây là con gái của dì. Gọi Lạc Lạc, nhà chúng ta liền ở sát vách, về sau liền có thể chơi chung. Trầm Mộc Bạch nhìn nhiệm vụ mục tiêu trước mắt, trong lòng chảy xuống nước mắt vô cùng cảm động. Có trời mới biết cô hai năm này là thế nào sống qua ngày. Suy nghĩ một chút liền không nhịn được muốn chảy ra nước mắt chua xót. Cái thế giới này nam chính bởi vì tuyến thế giới sụp đổ khiến tính tình hướng đi thay đổi hoàn toàn không giống nhau. Mà nhiệm vụ Trầm Mộc Bạch là đem hắn uốn nắn trở về bộ dáng ban đầu. Thẳng đến hắn trưởng thành, cỗ thân thể này ở trong bụng mẹ liền đã chết yểu. Cô thay thế vị trí, được sinh ra, trọn vẹn qua đủ thời gian thuộc về đứa bé y y nha nha bù sữa. Hệ thống cái này đại gân gà, hệ thống biểu thị, ký chủ rốt cục cũng về lò trùng tạo một lần, thực sự là thật đáng mừng. Nhưng sự thật chứng minh, coi như về lò trùng tạo một lần, Trầm Mộc Bạch IQ vẫn là trình độ dừng lại như cũ. An Tử Dục hiển nhiên vẫn là đối với bạn cùng tuổi sinh ra lòng hiếu kỳ. Con mắt đẹp nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch, nhưng không biết có phải là bởi vì da mặt mỏng, vẫn ngồi ở tại chỗ bất động. Tiêu Tuyết Tình thấy thế, thả con gái trong tay ra, sờ lên đầu cô nói. Đi đi, Trầm Mộc Bạch tự nhiên là nội tâm kích động, nói nhảm, cô đã sớm ngóng trông nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện ở trước mặt cô. Nhanh chóng thoát khỏi cái sinh hoạt nhàm chán này, đối phương thấy cô đi tới, mắt không hề nháy một cái nhìn qua, trên khuôn mặt bụ bẩm nhỏ nhắn là ngây thơ cùng thiên chân thuộc về hài tử. Trầm Mộc Bạch là hàng già, tự nhiên là thật không làm ra được vẻ mặt này, cô nghĩ nghĩ. Muốn làm sao cùng nam chính tạo mối quan hệ, ai biết nghĩ tới đây, dưới chân sợ ý một chút, đột nhiên hướng người ta nhào tới, thân thể đè lên một cái đồ vật mềm nhũn, Trầm Mộc Bạch xấu hổ nhìn nam chính nhỏ trước mắt, hắn trong mắt tràn đầy không thể tin cùng ủy khuất, sau đó cấp tốc bị một tầng sương mù bao trùm, miệng một xẹp, hoa khóc lên, mà bưng chén trà tới Chu Nhược Vân cũng vừa tốt thấy cảnh này. Vội vàng buông xuống đồ vật nói, ai nha, hai nữ nhân đem con nhà mình đều ôm đi, Tiêu Tuyết Tình mang theo con gái vội vàng nói xin lỗi. Chu Nhược Vân một bên dỗ dành con trai một bên giờ khóc giờ cười nói. Hắn từ bé chính là như vậy, yếu ớt cực kỳ, đụng một chút liền rơi nước mắt, ủy khuất giống như người trong thiên hạ đều thiếu nợ lấy hắn vậy. Trầm Mộc Bạch vẫn còn có chút chột dạ áy náy. Nhìn nam chính nhỏ nước mắt lạch cạch rơi, trong mắt ngậm lấy nước mắt ủy khuất vô cùng bộ, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, tiểu An Tử Dục chôn ở trong cổ mẹ mình, ôm thật chặt không thả, nức nở cái mũi, Chu Nhược Vân làm sao dỗ cũng dỗ không được, đã xảy ra loại chuyện này, Tiêu Tuyết Tình cũng không dễ lại tiếp tục ở lại, chỉ có thể hôm nào lại tới thăm, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Tuyết Tình lại đi sát vách mấy lần. Trầm Mộc Bạch rất là phiền muộn nhìn nam chính nhỏ vừa nhìn thấy cô liền quay mặt qua chỗ khác. Trong lòng đối với hệ thống nói, ta không phải là bị ghét đi. Hệ thống, a, hình như vậy. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, ủy khuất đến giống như một hài tử 200 cân. Ta cũng không có làm cái gì nha. Cách chương.